Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, có lẽ là vận khí. Tô Nghĩa thắng, Tào Thanh Lãng hưng phấn nắm chặt hai cặp tay. Đã sớm tại dự liệu của ta bên trong. Giang Hạo Nhiên một bộ cao thâm mặt chắc thái độ. Tô Lâm thì cao hứng hoa chân múa tay. Tô Nghĩa vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Hoắc Thiên Thành hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Ánh mắt bên trong một mảnh sùng bái. Cũng thầm hạ quyết tâm. Nhất định muốn ôm chặt Tô Nghĩa bắp đùi. Một bên khác, Tô Nghĩa thở phào. Nhanh chóng chạy xuống lôi đài. Đi vào Trương Sán Dương bên người. Áy náy mà hỏi. Trương Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Trương Sán Dương không giống với còn lại con em đại gia tộc. Trên thân không có một chút hung hăng càn quấy mau bệnh. Tô Nghĩa đối với hắn cảm quan còn là rất không tệ. Bản ý phía trên không muốn thương tổn đến Trương Sán Dương. Không có việc gì. Trương Sán Dương nhẹ gật đầu. Trong nội tâm cái chủng loại kia bị đánh bại cảm giác mất mát rất nhanh liền biến mất. Theo lại chắp tay đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô sư đệ, đa tạ thủ hạ lưu tình. Vừa mới, hắn rõ ràng cảm thấy Tô Nghĩa thu hồi hơn phân nửa thực lực. Bằng không mà nói, hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng còn đứng ở chỗ này. Cho nên, đối Tô Nghĩa vẫn là vô cùng cảm kích. Trương sư huynh khách khí, có thể đánh bại Trương sư huynh cũng coi là may mắn. Tô Nghĩa cười nói như vậy, cũng coi là cho Trương Sán Dương lưu lại mấy cái phần mặt mũi. Trương Sán Dương lòng dạ biết rõ, trong nội tâm lại cảm động mấy phần. Cũng mơ hồ sinh ra một cái muốn cùng Tô Nghĩa kết giao suy nghĩ. Cái này kỳ thật cũng là bị Tô Nghĩa thực lực cùng người phẩm chiết phục duyên cớ. Lúc này, Cẩm Hoành Hiên đi lên phía trước. Trên mặt trấn kinh chi sắc vẫn chưa tiêu tán. Kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi là tối hôm qua mới bắt đầu tu luyện thân kiếm hợp nhất. Ngươi là tu luyện như thế nào đại thành? Bên trên Trương Sán Dương một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa sử dụng thân kiếm hợp nhất, rõ ràng là đem giai đoạn thứ hai tu luyện đến cảnh giới đại thành. Điểm ấy thật là đáng sợ. Đối với cái này, hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Nghĩa cũng không muốn đem chính mình 27 tinh thiên phú sự. Tình nói ra, sau đó cười ha hả. Tối hôm qua lúc tu luyện, cũng coi là đần độn u mê, cũng không biết làm sao lại tu luyện thành công. Có lẽ là vận khí tốt nguyên nhân a. Vận khí, Cẩm Hoành Hiên cùng Trương Sán Dương hoàn toàn không tin. Tu luyện thần thông bí thuật hoàn toàn chính xác cần nhất định vận khí tăng thêm. Nhưng cũng chỉ có thể chiếm một phần nhỏ, còn lại hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình cùng năng lực lĩnh ngộ. Vận khí của ngươi thật là không tệ. Cẩm Hoành Hiên ý vị thâm trường cười nói. Hắn suy đoán Tô Nghĩa khẳng định là thiên phú tinh cấp rất cao duyên cớ mới có thể một lần hành. Động đem thân kiếm hợp nhất tu luyện đại thành. Đến cùng là bao nhiêu? Đợi lát nữa hỏi một chút Giang Ly là có thể. Hỏi Tô Nghĩa. Tô Nghĩa chưa hẳn nói thật. Tiền bối. Không có chuyện ta đi về trước. Tô Nghĩa nói ra. Cùng Trương Sán Dương luận bàn đã kết thúc. Cũng không có tất muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Được, Cẩm Hoành Hiên cũng không để ý. Trương Sán Dương suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Tô sư đệ, đằng sau chúng ta muốn cùng một chỗ kết bạn tiến về nguyên không cổ cành. Để ta cùng bằng hữu của các người nhận thức một chút đi. Hắn vốn là muốn cùng Tô Nghĩa kết giao. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này quen thuộc một chút. Không có vấn đề. Tô Nghĩa cười nói. Trương Sán Dương nhân phẩm không tệ. Biết nhau một chút, trở thành bằng hữu cũng có thể. Đằng sau, hắn liền cùng Trương Sán Dương cùng một chỗ về tới Tô Lâm đám người bên người. Cẩm Hoành Hiên hướng về Tô Nghĩa hai người bóng người nhìn lướt qua. Vui mừng cười một tiếng. Tùy theo đi tới Giang Ly bên người. Hỏi, Giang huynh, có chuyện ngươi nhất định phải nói thật với ta. Tô Nghĩa thiên phú là bao nhiêu sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.